Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 561, chương mới gặp mặt. Năm 1997, ngay lúc đó Apple CEO Amai bên trong áo đối be cổ trị tại 50 triệu đô la. Thêm tây thì ra giá 5 ức. Một phương diện hắn cảm thấy mình bắt lấy Amai bên trong áo không có thời gian nhược điểm. Một phương diện chính hắn đối be cổ trị quá cao. Đây là cái sẽ đòi hỏi nhiều người. Lương Thắng Quân điện thoại báo cáo không phải tin tức tốt. Thêm tây không phải cái dễ nói chuyện người. Hắn nhìn không phải đặc biệt trưởng thành. Có chút tùy hứng làm việc. Há miệng trực tiếp muốn 40 triệu đô la. Ta tại chỗ rời đi. Lương Thắng Quân trong giọng nói thật không có quá nhiều ngăn trở cảm giác. Chuyện này vốn là không thể một lần là xong. Trần Tử Nhĩ phản ứng cũng giống như thế. Nhưng là hắn còn biết một sự thật. Đó chính là be sớm muộn sẽ bị thu mua. Mà lại thời gian sẽ không đặc biệt xa xôi. Cũng chính là năm 2001 sự tình. Cứ việc cụ thể mấy tháng hắn không có ấn tượng. Tựa như lần này mua lai trèo lên công viên đồng dạng. Nếu như thêm ra một cái người mua, những này thấy tiền sáng mắt người nhất định sẽ không dễ dàng nhả ra. Nghĩ nghĩ, Trần Tử Nhĩ nói, không thể không sốt ruột, cũng không thể quá cấp bách. Cái này độ chính ngươi nắm chắc một cái, còn có khác tin hắn sẽ cùng be đồng sinh cộng tử lời nói dối. Nhìn thấy tiền thời điểm, hắn bán so với ai khác đều nhanh. Lương Thắng Quân 45 độ ngẩng đầu nhìn trời. Không thể quá gấp, cũng không thể không vội. Đây là cái gì ý tứ? Nếu như nhất định phải như thế, vậy thì phải dùng chút thủ đoạn không thường quy. Be công ty là thượng thị công ty, có cưỡng ép thu mua tuyển hạng, nhưng là trước mắt cũng không cần đến tình trạng kia. Bởi vì thêm tây không phải hoàn toàn cự tuyệt thu mua. Như vậy điểm mấu chốt chính là để hắn cảm thấy mình rất thiếu tiền liền tốt. Tốt, ta đã biết, điện thoại cuối cùng, Trần Tử Nhĩ nhắc nhở. Chú ý một chút những công ty khác là có người hay không tiếp xúc thêm tây. Người cảm thấy còn sẽ, có người đối be cảm thấy hứng thú. Trần Tử Nhĩ cười nói. Ánh mắt của ta còn không đến mức kém đến coi trọng không có người sẽ chú ý tình trạng. Như vậy, Lương Thắng Quân đại khái hiểu vì cái gì lão bản muốn nói cũng không thể không vội. Cúp điện thoại, Trần Tử Nhĩ hỏi Lưu Sướng. Lạc Chi Di đang làm gì? Lạc tiểu thư hôm nay có cái thương gia nhãn hiệu hoạt động muốn có mặt. Tựa hồ là đang chuẩn bị. Trần Tử Nhĩ trầm ngâm một chút. Sau đó nói. Chúng ta cũng vội vàng chính sự đi. Sáng sớm ngày thứ hai 5 giờ rưỡi, hắn đúng giờ rời giường. Cửa tửu điếm có xe đưa tiễn. Trên đường sẽ đi qua Trường Giang trong tập đoàn Tâm. Đây là năm ngoái vừa mới hoàn thành mới tổng bộ. Sáng sớm bên trong thiếu đi mấy phần náo nhiệt, nhiều hơn mấy phần mát lạnh. Trần Tử Nhĩ quay cửa xe xuống nhìn một chút. Ánh mắt chớp lên không biết trong lòng làm gì vang. Nếu như làm du khách, có thể đem xem như ngàn vạn tòa nhà chọc trời bên trong một tòa. Nhưng giờ phút này lại là không được. Lý Siêu Nhân một mực cho người ta khiêm tốn hình tượng. Rất ít trương dương, bò càng cao, tư thái càng thấp. Đây là Trung Quốc thức xử thế trí tuệ. Có một lần một nhóm lớn phóng viên ngăn ở hắn ngoài cửa. Bầu trời bỗng nhiên trời mưa. Lý Siêu Nhân liền để người nhà cầm dù che mưa cho bọn hắn. Xử sự rất nhu, nhưng hiển nhiên không có nghĩa là sinh ý trên trận cũng rất nhu. Điểm này, Trần Tử Nhĩ trong lòng hiểu rõ. Mùa đông, thời gian này điểm, trời còn tối, bốn phía đều rất yên tĩnh. Chỉ có ô tô động cơ nhẹ giọng oanh minh, bằng sắt cửa chính chậm rãi kéo ra. Hào Trạch nghênh đón nội địa cái kia cấp tốc nhảy lên dầu người trẻ tuổi. Chỉ có Lưu Sướng đi theo phía sau của hắn. Bên cạnh thì là Lý gia làm việc người. Thời gian này điểm đối với bọn hắn đến nói cũng thật cực khổ. Một đường đi qua, đá xanh, ánh đèn, bóng đen, ngẫu nhiên có thể nghe thấy đám người trò chuyện âm thanh. Chuyển biến tiếp lấy một cái chuyển biến, trong không khí rét lạnh thừa số để mỗi người đều rất thanh tỉnh. Không bao lâu, theo bên ngoài gần trong phòng, tầm mắt cũng một cái sáng ngời lên, Trần Tử Nhĩ gặp được tấm kia đã rất quen thuộc mặt. Thân ảnh đã hơi còng xuống, mang theo kính mắt, cười rạng rỡ, màu trắng là cao cổ áo len vì hắn tăng thêm chút tuổi trẻ khí tức. Đối đãi người chi tiết, hắn luôn luôn có thể làm được cực hạn. Tỷ như cách rất xa liền vươn tay làm ra rất hoan nghênh bộ dáng. Không thể nói dạng này liền nhất định đúng, nhưng luôn có người ăn một chiêu này. Điệu thấp, khiêm tốn xác thực có nó nội tại triết lý cùng giá trị. Đường xa mà đến, hoan nghênh a, Trần Tử Nhĩ cao hơn hắn không ít. Lúc này thoáng cong một điểm eo. Đa tạ, đơn giản khách sáo về sau. Hắn mời Trần Tử Nhĩ ngồi xuống ghế dựa mềm, bên cạnh đã bày xong trà nóng, sau đó dùng không phải rất tiêu chuẩn tiếng phổ thông nói. Ta mặc dù người tại Hương Giang, nhưng là đã sớm nghe nói nội địa có cái thương nghiệp quỷ tài. Năm gần 23 tuổi liền có ức vạn thân gia. Ngay từ đầu ta còn cảm thấy không tin. Bây giờ suy nghĩ một chút, Trần tiên sinh lấy được thành tựu làm cho người sợ hãi thán phục. Trần Tử Nhĩ nhếch lên chân bắt chéo, trầm ổn trả lời, hiện tại là vạn lý trường trinh bước đầu tiên. Có trí tuệ các lão nhân luôn luôn nhắc nhở ta, nhìn thế sự vô thường liền nên biết chớ trương dương. Lần này vẫn là phải cùng xí nghiệp giới tiền bối, Lý tiên sinh học tập cho giỏi mới được. Với ta mà nói, đây cũng là một loại thu hoạch khổng lồ. Hắn không hiểu kỹ thuật, quản lý cũng là về sau học. Thực tế làm sự tình năng lực tựa hồ không bằng Sử Ương Thanh, Điêu Diệc Kiệt, Lương Thắng Quân bọn người. Nhưng hắn có một dạng là mạnh hơn bọn hắn. Đó chính là mới mở miệng, lời nói ra luôn luôn có thể khiến người ta lau mắt mà nhìn. Không nói lập tức thích hắn, nhưng tối thiểu sẽ không chán ghét. Tựa như giờ phút này, Trần Tử Nhĩ ung dung như vậy khiêm tốn. Lý tiên sinh có lý do gì sẽ cảm thấy Trần Tử Nhĩ làm người ta ghét đâu? Hôm nay có thể nhìn thấy người ưu tú như vậy người trẻ tuổi, ta cũng cảm giác được cao hứng. Từ hắn dẫn đầu, mọi người cười ha ha một tiếng. Trần Tử Nhĩ hoàn toàn chính xác biểu hiện lấy cùng hắn tuổi tác không tương xứng thong dong bình tĩnh. Chúng ta văn hóa bên trong tôn trọng bình thường, quá ti không tốt, quá cang cũng rất ngu ngốc. Ở giữa giá trị là tốt nhất, vì lẽ đó cùng lại lớn nhãn hiệu nhân vật trò chuyện với nhau, hắn cũng sẽ không biểu hiện mất cự. Thời gian kế tiếp, Trần Tử Nhĩ đem mình Thịnh Thế tập đoàn cùng người làm cái đơn giản giới thiệu. Đây là đề bên trong phải có ý. Hắn một bên nói, lão nhân một bên gật đầu. Thường xuyên còn có thể có nói chúng tim đen ý kiến. Trên phương diện làm ăn sự tình, hắn đều là người từng trải. Sau cùng trọng tâm đặt ở sport lên. Hắn có vật thật mang tới. Đây chính là chúng ta mới nhất sản phẩm. Hiện tại còn chỉ ở nội địa cùng Bắc Mỹ địa khu thượng thị. Tiếng vọng phi thường tốt. Tại nước Mỹ chúng ta không có thành lập được tướng xứng đôi đường dây tiêu thụ, vì lẽ đó không có nội địa lửa nóng, mà mượn nhờ pudding, ta chỗ trong thành thị biển xuất hiện xếp hàng cầu mua spot hiện tượng. Lý siêu nhân có chút ngoài ý muốn, mang theo điểm hứng thú lấy đến trong tay đến. Hắn hẳn là không có thời gian nghe âm nhạc, nhưng là spot cái kia thuần bạch sắc vẻ ngoài chỗ hiện ra nghệ thuật cảm giác cùng tất cả thập niên 90 điện tử sản phẩm vụng về cảm giác là có khác biệt trời vực. Không tệ, rất không tệ. Trần Tử Nhĩ biểu lộ không có biến hóa, nhìn chằm chằm đối diện lão nhân. Dựa theo hắn cảm giác, hôm nay đoán chừng là chỉ cần không được cầm một đống phân, khẳng định đều là không tệ hai chữ này. Nhưng muốn tiến thêm một bước, liên lụy đến thực tế hợp tác, khả năng này liền cần một chút thời gian. cũng có thể lý giải. Dù sao, nội địa phát sinh chẳng là cái thá gì đều nhất thanh nhị sở. Mà lại liên quan tới sport đến cùng là cái gì cũng cần chuyên nghiệp ước định. Giảng cứu, chính quy, cũng rất tốt. Trần tiên sinh, không có ý tứ. Thời gian này ta có đánh quả bóng gôn thói quen. Nếu như ngươi có hứng thú, chúng ta có thể cùng một chỗ. Hắn bỗng nhiên hỏi như vậy. Ta xuất thân bần hàn, không thể từ nhỏ đã bắt đầu luyện tập. Bất quá vẫn là sẽ đánh một điểm. Xuất thân bần hàn, giờ phút này nói đến lại thành điểm nhấp nháy. Anh hùng không hỏi xuất xứ, chí hợp người, không được lấy Sơn Hải là xa. Đạo ngoan người, không được lấy Gang Tấc là gần. Đi thôi, chúng ta đánh một chút nhìn. Hắn tựa hồ hào hứng khá cao. Đánh liền đánh đi, dù sao hắn tiền vốn là sport mà không phải gôn đánh tốt bao nhiêu. Vừa rời đi trong phòng, đi nghĩ thoáng trong chốc lát Lưu Sướng tới nói. Trần Tổng, có cái sự tình, nói, lúc này đánh gãy hắn, sẽ không là rất chuyện nhàm chán. Phế Tổ nói, hơi mềm tiếp xúc hắn cũng tưởng thu cấu sport cùng với tương quan độc quyền. Trần Tử Nhĩ không cần, suy nghĩ, so người cái tỷ tự mình đến đều không được. Cự tuyện, ta minh bạch, Lưu Sướng hơi do dự, ra hiệu một cái Lý Siêu Nhân, có thể nhờ vào đó hiển lộ rõ ràng ra sport giá trị. Hắn thoáng suy tư, đây là Lưu Sướng muốn vì hắn tại người Hoa này nhà giàu nhất trước mặt duỗi một hơi đi. Đây chính là hơi mềm khao khát đồ vật đâu. Tác giả hiện tại nghiên 2, tháng 6 phần là bản học kỳ cuối cùng. Đạo sư luận văn thúc giục quá, trước đó ta tiến độ có chút chậm. Vì lẽ đó gần nhất đại bộ phận đều tại làm phương diện này làm việc. Không có bành trướng, phác nhai một cái, cũng không có mở ra dưỡng sinh gõ chữ. Bởi vì canh một tiền thù lao thật thật là ít bằng bằng. Nhưng là không có cách, không phải toàn chức tác giả. Có những chuyện khác, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.